Tối trung trí năng, chương 172, chờ công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch Hunter CD nguồn, Viếp Văn Đan nương theo bóng đêm, Đỗ Thừa đi bộ lặng lẽ theo phương hướng đã định mà đi. Lúc này là khoảng hơn 3 giờ sáng, bên ngoài cơ bản đã không còn người đi đường rồi, hơn nữa Đỗ Thừa còn giao thân thể của mình cho Hân Nhi khống chế tự nhiên là rất thoải mái. Hành động lần này Đỗ Thừa căn bản không định phải tự mình ra tay, mà để Hân Nhi khống chế cơ thể của mình rồi ra tay. Ước chừng nửa giờ sau, nơi cần đến đã xuất hiện trước mắt Đỗ Thừa cách đó không xa. Được coi như biểu tượng văn minh tinh thần của Nhật Bản, công tác bảo vệ tĩnh quốc xã hội vẫn hết sức nghiêm ngặt. Chỉ là đối với Đỗ Thừa mà nói những công tác bảo vệ này không là gì cả, với năng lực cảm ứng bất kỳ máy thăm dò máy quay và tia hồng ngoại rất mạnh của Hân Nhi thì Đỗ Thừa hoàn toàn có thể đi vào bên trong mà thần không biết quỷ không hay. Thế nhưng mục tiêu của Đỗ Thừa là phía sau tĩnh quốc xã hội, bởi vì địa điểm lần đặt bom hẹn giờ này chính là khoảng giữa của điện này cùng Trấn Linh xã và Phụng An điện tạo thành hình chữ phẩm, mà đến lúc đó sức mạnh của quả bom sẽ đối với những kiến trúc này có sức phá hủy lớn hơn, có thể dùng sự phá hoại này để ngăn cản chuyến thăm viếng của Thiên Hoàng Nhật Bản, có thể nói là một mũi tên bắn trúng nhiều đích. Đương nhiên Đỗ Thừa chỉ đảm nhiệm việc đặt bom mà thôi, về phần dẫn nổ thì không phải là việc của Đỗ Thừa. Việc tiến vào bên trong điện rất thuận lợi, thân hình Đỗ Thừa thoát khỏi nhiều tầng giám sát, lặng lẽ trèo qua những bức tường bao vây cao và lớn để đi vào bên trong. Rừng cây nhỏ phía dưới bức tường vây không nghi ngờ gì nữa chính là nơi ẩn nấp tốt nhất cho Đỗ Thừa, nà Hân Nhi lại còn khống chế cơ thể Đỗ Thừa đào một lỗ thủng trên một cây đại thụ để đặt bom, sau đó lại từ từ đặt quả bom hẹn giờ vào trong lỗ thủng đấy rồi lại dùng vỏ cây để đậy lại lỗ thủng một cách cẩn thận giống như nguyên dạng của cái cây lúc đầu. Sau khi hoàn thành mọi việc, Hân Nhi lập tức điều khiển cơ thể Đỗ Thừa rời đi. Lúc đến đã đơn giản thì lúc đi tự nhiên cũng đơn giản như vậy. Sau khi rời khỏi tĩnh quốc xã hội, Đỗ Thừa liền đi bộ rời khỏi khu Chioda, sau đó trực tiếp tìm tới nơi vắng vẻ không người để chờ trời sáng, đợi đến lúc ngoài 9 giờ sáng mới ngồi ô tô đến sân bay Tokyo, sau đó lập tức ngồi máy bay rời Tokyo. Đỗ Thừa, đã hoàn thành nhiệm vụ rồi sao? Sau khi Đỗ Thừa quay lại Diệp gia thì thời gian cũng tới gần trưa, Diệp Thành Đồ, Diệp Nam Lăng và mọi người đang đợi ở nhà để gặp Đỗ Thừa, đồng thời để Đỗ Thừa và Diệp Thành Đồ đi đến phòng đọc sách sau đó hỏi Đỗ Thừa. Vâng, Đỗ Thừa gật gật đầu nói tiếp, nhiệm vụ lần này khá thuận lợi và không có vấn đề gì xảy ra cả, quả bom được giấu ở nơi hết sức bí mật, an toàn chắc chắn sẽ không ai phát hiện ra. Diệp Nam Lăng trong lòng hết sức vừa ý, ngoài mặt nét tươi cười hiện rõ nói. Thế thì tốt, việc lần này cậu không phí công không rồi, nhiệm vụ lần này thuộc loại nhiệm vụ khó khăn nhất, chiều nay cậu cùng Diệp Thành Đồ đảo qua cục cảnh vệ một lượt, để cục gặp gỡ cậu trước, việc này có thể giúp ích nhiều cho cậu sau này. Vâng, lão gia tử, Đỗ Thừa lên tiếng đáp, hắn biết rõ một cái công huân nhất đẳng công đại biểu cho ý tứ gì, tự nhiên không khách khí, Đỗ Thừa đối với sự hồi báo của nhiệm vụ lần này cũng 10 phần vừa lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nói xong những việc chính với Đỗ Thừa, Diệp Nam Lăng hình như nhớ ra còn chuyện gì đó chưa nói với Đỗ Thừa bèn quay sang Đỗ Thừa hỏi. À đúng rồi, khi nào cậu có thời gian thì mang cho tôi mấy album có kèm chữ ký của Cố Tư Hân tới đây, vài người bạn chỗ tôi rất thích album này. Nghe thấy Diệp Nam Lăng nói như vậy, Đỗ Thừa nào dám không đáp ứng, đĩa nhạc kèm chữ ký của Cố Tư Hân đối với người khác mà nói thì là một vật vô cùng quý giá, nhưng đối với Đỗ Thừa thì không là gì cả, cho nên việc này Đỗ Thừa tất nhiên không cự tuyệt. Hơn nữa từ đây có thể thấy người bạn của Diệp Nam Lăng e rằng cũng không phải là nhân vật bình thường. Từ Hân hôm nay chắc ở thủ đô để tham dự buổi lễ ra mắt album và ký tặng. Diệp Nam Lăng nhắc đến Cố Tư Hân khiến cho Đỗ Thừa cũng nhớ ra sự sắp xếp công việc của Cố Tư Hân mấy hôm nay. Trong mấy ngày này, mức tiêu thụ đĩa nhạc của Cố Tư Hân liên tiếp tăng cao, vào ngày hôm qua trước khi Đỗ Thừa hành động một ngày lượng album bán ra của Cố Tư Hân đã vượt qua con số 3 triệu bản, hơn nữa mức tiêu thụ này vẫn còn đang trong giai đoạn tăng mạnh. Theo sự dự đoán của Tô Tuyết Như, mức tiêu thụ album lần này của Cố Tư Hân có thể vượt qua con số 20 triệu bản, đây là một kỷ lục hết sức khủng khiếp của thị trường trong nước. Với mức tiêu thụ khủng khiếp như thế này, quỹ từ thiện cũng có thêm hàng chục triệu, đồng thời lúc này những kế hoạch mà Đỗ Thừa suy tính từ trước có thể được triển khai. Đương nhiên số lượng đĩa bán ra lớn như thế sẽ kéo theo lượng fan của Cố Tư Hân cũng tăng theo, thời điểm này ở số lượng fan của Cố Tư Hân đã vượt xa những ngôi sao khác trong làng giải trí, quỹ từ thiện của cô cũng trở thành đề tài nói chuyện của tất cả mọi người. Sau khi tổ chức ký tặng khán giả ở các địa điểm khác nhau, Cố Tư Hân triển khai tuần lưu diễn vòng quanh các thành phố, việc chuẩn bị cho tuần lưu diễn Tô Tuyết Như đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho Cố Tư Hân rồi, thêm vào đó Bành Vịnh Hoa cũng giúp đỡ mọi thứ, việc lần này chắc chắn là tiến hành một cách dễ dàng. Đỗ Thừa không ở lại Bắc Kinh, buổi chiều cùng với Diệp Thành Đồ đi nhận huân chương nhất đẳng công, sau đó Đỗ Thừa ở cùng Diệp Mị ở lại Bắc Kinh một đêm, sáng ngày hôm sau Đỗ Thừa liền ngồi máy bay bay về thành phố. Nhiệm vụ đến Nhật Bản kết thúc lại thêm việc Đỗ gia rất yên ắng, hiện tại Đỗ Thừa có thể bắt đầu triển khai ba tuyến của mình. Cho nên sau khi quay lại thành phố, Đỗ Thừa không lập tức quay về căn biệt thự số 15 mà lái xe thẳng đến công ty Dược Trung Tín. Lúc Đỗ Thừa đến công ty Dược Trung Hằng là khoảng 11 giờ sáng, trước lúc đi đến đây Đỗ Thừa cũng đã gọi điện trước cho Lâm Trung Lăng, do vậy lúc Đỗ Thừa đến thì Lâm Trung Lăng đã chờ lâu rồi. Chính xác mà nói là Lâm Trung Lăng ở trong văn phòng Đỗ Thừa chờ đã lâu. Sau khi Đỗ Thừa có được 80 cổ phần công ty Dược Trung Hằng, Lâm Trung Lăng đã sửa chữa và trang trí lại một phòng làm việc hết sức hoành tráng cho Đỗ Thừa, nhưng chỉ đến mấy ngày trước mới hoàn thành công việc nên đây là lần đầu tiên Đỗ Thừa đến chỗ có diện tích gần 40m², trong phòng làm việc trang trí rất xa hoa. Ngoài Lâm Trung Lăng thì A Tam cũng ở trong văn phòng, hắn hiện tại cơ bản là tương đương đại diện của Đỗ Thừa ở công ty Dược Trung Tín, cho nên sau khi trang trí phòng làm việc xong tất nhiên là để A Tam tạm thời sử dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng A Tam chỉ mượn phòng làm việc của Đỗ Thừa để chơi đao mà thôi, trừ khi công ty xuất hiện vấn đề gì, nếu không tuyệt đối không nhúng tay vào. Trung Lăng, hiện tại phản ứng của thị trường thế nào? Đỗ Thừa cũng không đến ngồi ở vị trí giám đốc trong phòng mà A Tam đang chiếm dụng kia, mà ngồi lên chiếc sofa sau đó hướng về phía Lâm Trung Lăng hỏi. A Tam cũng không có ý nhường ghế này vì hắn cũng không cần khách sáo gì với Đỗ Thừa cả, với lại cũng không có cảm hứng nghe chuyện kinh doanh, hắn trực tiếp dựa vào chiếc ghế lớn thoải mái ấy chơi dao, có ba con dao nhỏ sắc nhọn đang ở ngón trỏ của hắn không ngừng chuyển động rất đẹp mắt. Lâm Trung Lăng đối với khả năng chơi dao thần kỳ của A Tam sớm đã nhìn nhiều rồi, nghe thấy Đỗ Thừa hỏi vậy anh ta liền trực tiếp trả lời. Phản ứng rất tốt, hơn nữa phương thuốc này không tồn tại vấn đề như lần trước nữa, là tạo được ấn tượng tốt trong mắt người tiêu dùng, cho dò sự việc lần trước có người nào đó có nhắc lại, đối với chúng ta cũng không tạo nên ảnh hưởng gì rồi. Chúng ta đợi thêm vài ngày nữa, sau khi không có vấn đề gì sẽ trực tiếp triển khai mở rộng buôn bán trên toàn quốc. Đỗ Thừa gật gật đầu, công ty Dược Trung Tín sau khi mở rộng, lợi nhuận thật sự chỉ có thể có được từ việc tiến hành mở rộng thị trường của sản phẩm thuốc giảm béo Trung Tín trên phạm vi toàn quốc, với hiệu quả của sản phẩm thuốc giảm béo Trung Tín tạo nên danh tiếng trên toàn quốc cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đỗ Tổng, nếu tiến hành mở rộng thị trường thì tôi cho rằng còn cần mời một ngôi sao nữ nổi tiếng làm người đại diện phát ngôn, như thế hiệu quả ắt sẽ tốt hơn, có lợi cho công tác mở rộng của chúng ta. Lâm Trung Lăng những ngày nay hoàn toàn tập trung vào chuyện của công ty, nên ra ngoài ít, trong lòng hắn hiểu rõ là công ty Dược Trung Tín bây giờ đang trong thời kỳ quan trọng nhất, tất nhiên không muốn có lối rẽ nào trong lúc này. Chuyện này để tôi giải quyết, anh cứ chuẩn bị mọi thứ đi, mấy ngày sau bắt đầu có thể sản xuất thuốc giảm béo Trung Tín với số lượng nhiều hơn, đợi tháng sau chúng ta sẽ mở rộng phát triển quy mô lớn trên phạm vi toàn quốc. Đỗ Thừa sớm đã nghĩ ra sự lựa chọn cho vị trí người đại diện phát ngôn rồi, trong tình hình hiện nay, xem đi xem lại thì ai có thể thích hợp hơn Cố Tư Hân chứ, hơn nữa dựa vào số lượng người hâm mộ cô mà nói, sợ rằng chỉ cần quảng cáo được phát đi, loại thuốc đông y giảm béo Trung Hằng này sẽ sớm có tiếng tăm trên thị trường. Đây cũng là nguyên nhân mà Đỗ Thừa để Lâm Trung Lăng mở rộng sản xuất, bởi vì đến lúc này số lượng đơn đặt hàng chắc chắn rất khủng khiếp, bây giờ nếu không chuẩn bị trước đến lúc đó sợ rằng sẽ không đáp ứng được số lượng đơn đặt hàng. Được, tôi sẽ cho người gia tăng sản lượng, để cho dây chuyền thứ 5 vận hành. Đối với sự phân phó của Đỗ Thừa, Lâm Trung Lăng tất nhiên sẽ không phản đối, trực tiếp trả lời một tiếng, bởi vì hắn biết Đỗ Thừa nói như thế khẳng định sẽ có tính toán riêng của mình rồi. Được rồi, anh cứ đi chuẩn bị trước đi, trước cuối tháng này gắng sức đưa sản lượng của công ty tăng lên mức cao nhất. Đỗ Thừa gật gật đầu, biểu hiện bây giờ của Lâm Trung Lăng hắn hết sức vừa ý, còn vượt xa so với mong muốn của Đỗ Thừa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về vấn đề mở rộng, Đỗ Thừa cũng muốn đến cuối tháng mới thực sự là đưa ra quyết định, dù cho tìm được Cố Tư Hân làm người đại diện phát ngôn, Đỗ Thừa cũng không muốn tới lúc đấy thuốc đông y giảm béo Trung Hằng có phản hồi gì không tốt, điều này cũng sẽ đả kích đến hình tượng của Cố Tư Hân. Lâm Trung Lăng không nói gì thêm nữa, sau khi trả lời một tiếng thì liền đứng dậy đi ra bên ngoài. 19/10/2012, 9:12 tối. Tối Trung Chí Năng, tác giả, Phạ Lãnh Đích Hỏa Diễm, cách chương.